Tiêu Diêu Thiên Địa Du, chương 45, hỗn loạn khu vực, góc truyện audio.com. Mã Lạp Vương quốc cùng áo đặc ma khí học viện phân cách nhau bởi một mảnh hỗn loạn khu vực. Từ ca, nói một ít chuyện xảy ra trước đây ở hỗn loạn khu vực đi. Long Nguyệt Thanh ôm Tiểu Ngân ngồi ở trong xe, miễn cưỡng tựa vào nhuyễn tháp, y thực yên tâm khoa đặc, híp mắt hỏi Long Nguyệt Tân, mã xa chạy thật sự bình ổn. Long Nguyệt Ni đã sớm ngủ, y đối với trạng huống hình thành hỗn loạn khu vực rất hiếu kỳ. Phiến trên đại lục này vì cái gì sẽ xuất hiện một khối khu vực như vậy? Quốc gia cùng thế lực khác vẫn nhượng nó bị vây trạng thái hỗn loạn này. Mà không ai đứng ra đem nó thống nhất, Long Đằng Đế Quốc không cùng tiếp giáp với khu vực này. Y ngày thường cũng sẽ không chú ý qua, hiện giờ phải đi qua nơi này. Ở trong mã xa không có việc gì làm, liền hỏi chuyện, tư ca của y khẳng định biết được nhiều điều a. Long Nguyệt Tân khó được nhìn đến lục đệ của hắn bộ dáng lười nhác như vậy. Nhãn thần lộ ý cười, cẩn thận chiếu cố hai người, ở trong đầu sắp xếp lại một chút bắt đầu vì y giảng dài. Nhượng Long Nguyệt Thanh cảm khái càng ngày càng có bộ dạng của ca ca ni. Cả gia tộc bọn họ đối nội đối ngoại đều là hai phó bộ dạng hoàn toàn bất đồng. Nguyên khối khu vực này trước đây không có hỗn loạn, nơi này ngày xưa từng là một đế quốc cường thịnh gọi là Tát Lan Đế Quốc. Nhưng mà đến thời kỳ cực thịnh lại bắt đầu suy yếu. Sau khi Cát Lan Đại Đế băng hà, hậu đại của hắn đều muốn đi lên đế vị, ai cũng không phục ai, tranh chấp không ngớt, cuối cùng tổ chức chiến tranh. Cuối cùng dẫn đến một cái đế quốc cường thịnh bị sụp đổ. Phân chia thành mấy vương quốc, nhưng hậu bối nhi tử của Tát Lan Đại Đế đều hy vọng khôi phục lại quang huy của Tát Lan Đế Quốc khi xưa. Chiến tranh chưa bao giờ dừng lại, chiến hỏa mấy ngày liền, nhượng khu vực này dân chúng lầm than, kêu ca nổi lên bốn phía, đạo tặc mọc lan tràn, loại tình huống này duy trì gần ngàn năm. Chẳng lẽ không có một đế quốc nào nghĩ tới chiếm lĩnh nơi này sao? Thời gian dài như vậy nơi này chẳng lẽ không có lực lượng mới nào quật khởi sao? Này tựa hồ không hợp với lẽ thường a, Long Nguyệt Thanh nghe xong bán híp xong mâu hỏi. Cảm giác rất kỳ quái, trong lịch sử diệt vong của một quốc gia thực bình thường. Nhưng gần ngàn năm đều ở loại trạng thái này liền rất không bình thường. Long Nguyệt Tân thấy thế biết lục đệ của hắn sinh ra lòng hiếu kỳ. Nhãn thần lưu truyền, hướng hắn nhìn nhìn, lục đệ mị lực ngay thầm. Phụ hoàng thật đúng là yên tâm làm cho lục đệ đi ra a, hắn thật không cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này. Bởi vì nghìn năm qua mọi người tựa hồ đã muốn quen với sự tồn tại của khu vực này. Ta nhớ rõ ở trong cung từng có một vị lão sư giảng qua chuyện này. Nhắc tới lúc trước xác thực có các quốc gia khác muốn nhúng tay vào. Nhưng đều bị vây trong quan vọng, ai cũng không muốn động thủ trước để đánh vỡ cục diện. Lúc ấy các đại đế quốc thực lực tương đương, sẽ không dám đem cả đại lục kéo vào trong chiến tranh. Sau đó Quang Minh giáo đình phải ra mặt giải trừ cục diện bế tắc. Giáo đình tuyên bố Quang Minh thần là thần minh nhân từ. Bác ái, Quang Minh thần thích hòa bình. Xin khuyên con dân của hắn không cần đem nhân loại kéo vào trong chiến tranh. Kêu gọi đại lục dừng lại chiến tranh, nên giao nó cho hậu nhân của Tát Lan Đế Quốc giải quyết. Cũng phái ra rất nhiều nhân viên thần chức tiến vào khu vực này tuyên dương giáo lý của Quang Minh Thần. Tuyên dương tư tưởng hòa bình, công bố Quang Minh Thần muốn cứu lại những con dân của Quang Minh Thần đang bị vây trong nước sôi lửa bỏng. Từ đó về sau. Quang Minh giáo đình tại nơi này phát triển nhanh chóng, người tín ngưỡng Quang Minh thần ngày càng nhiều, đồng thời cũng khiến phân lượng của Quang Minh giáo đình càng ngày càng nặng. Mà nơi đây cũng vẫn bị vây loại trạng thái này, người dân nơi này tựa hồ cũng từng bước quen với hiện trạng nơi này. Cảm giác kỳ quái trong lòng Long Nguyệt Thanh cũng không có giảm bớt. Nói như vậy đến cuối cùng người thu lợi chính là Quang Minh giáo đình. Người dân trường kỳ bị vây trong chiến loạn, ăn bữa hôm lo bữa mai, giáo đình thừa dịp người dân khuyết thiếu cảm giác an toàn cùng tinh thần hư nhược thừa dịp xâm nhập vào. Đương nhiên có thể có được lượng lớn tín đồ, rất nhanh có thể thành lập địa vị của nó. Các thế lực khác mặc giáo đình an toàn phát triển sao không? Đương nhiên không phải, bất quá bên ngoài tất cả mọi người đều không có động thủ. Chính là đang âm thầm khống chế sự phát triển, bởi vì nơi này không người quản hạt, trông coi, cho nên trở thành thế giới của đạo tặc cùng dong binh. Trên đại lục các tổ chức đạo tặc lớn cùng dong binh đoàn đều ở trong này tự hoạt động. Đều tự hình thành thế lực của mình. Hiển nhiên sau lưng không thể cam đoan không có các quốc gia khác duy trì cùng nắm trong tay. Long đằng của chúng ta hẳn là không ở nơi này phát triển đi. Dù sao long đằng thời gian thành lập quá muộn, hẳn là vậy đi, ở phương diện này ta cũng không có tiếp xúc qua, nhưng nghĩ hẳn là như thế. Có trí nhớ của kiếp trước Long Nguyệt Thanh mới sẽ không tin cái gì là quang minh thần. Cũng không tin giáo đình thực sự có thể làm được giáo lý mà nó đã từng tuyên dương. Nhưng có thể lừa gạt người dân vô tri, trở thành người đạt lợi ích lớn nhất, trong chuyện này giáo đình rốt cuộc sắm vai diễn như thế nào? Quang minh giáo đình tại phiến đại lục này bị vây trong lập trường nào? Còn có cái gọi là quang minh thần rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Những điều này khiến Long Nguyệt Thanh tò mò, cũng khiến cho y suy tư. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, bản thân trước phải cường đại lên mới được, long đằng cường đại, mới có thể tại phiến đại lục này đứng vững trong phong ba bão táp. Có lẽ khi tới học viện có thể đến được đồ thư quán lớn nhất của đại lục này hảo hảo tìm đọc một chút. Long Nguyệt Tân trước kia thật đúng là không thật sự nghĩ tới chuyện này. Chỉ xem nó là một sự kiện của lịch sử. Hiện giờ xem ra giáo đình ở nơi này phát triển có lẽ cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Theo tín đồ của Quang Minh giáo đình ngày càng gia tăng mở rộng. Y cùng với Long Đằng nên như thế nào đối đãi a? Vậy các đệ tử hàng năm đến áo đặc ma khí học viện nhập học khi đi qua phiến hỗn loạn khu vực này có thể bảo đảm được an toàn không? Ở nơi này không phải rất nguy hiểm sao? Này có thể yên tâm. Bởi vì sự tình này liên quan tới cả đại lục, cùng các quốc gia đều có liên lụy, hơn nữa áo đặc ma khí học viện thân mình thực lực hùng hậu. Cho nên nơi này có cái quy định bất thành văn, mỗi khi đến lúc nhập học, không thể hướng các đệ tử đi qua nơi này động thủ. Bởi vậy đoạn thời gian này đạo tặc bình thường cũng không có hoạt động. Chúng ta có thể giảm rất nhiều phiền toái. Long Nguyệt Tân cười giải thích. Lục đệ này của hắn đối chuyện cùng bản thân không quan hệ thật đúng là không quá quan tâm. Gia Mã Lạp Vương Quốc, vào hỗn loạn khu vực, Mã Sa một đường chạy, hướng song mâu ra bên ngoài. Nơi này thật hoang dã, không người trồng trọt, còn có thể nhìn thấy con lưu lại một ít dấu vết đánh nhau. Thật lâu mới nhìn thấy một cái tiểu thôn trang lụi bại. Theo quần áo có thể thấy được cuộc sống thực nghèo khó. Cả áo đặc đại lục lực sản xuất thực lạc hậu, nơi này tắc càng thêm lạc hậu, có rất nhiều bần dân ánh mắt đều dại ra, khuyết thiếu sức sống, thật bất hạnh a, nhưng cũng không tranh không khí. Nghe Long Nguyệt Tân giới thiệu nơi này vẫn là có một chút thành trấn. Là do một ít dòng binh đoàn thành lập cùng một ít thành thị trung lập. Phồn hoa đựa một chút, những khu vực dã ngoại còn lại là nơi đạo tặc thường xuyên thường lui. Công tử, phía trước có người đang đánh nhau, vừa lúc chặn ngang đường của chúng ta nên làm gì bây giờ? Khoa đặc tìm hiểu động tĩnh phía trước, thử hỏi chủ tử của hắn, cứ đi tiếp, đến lúc đó nhìn xem là trạng huống gì. Long Nguyệt Thanh một chút cũng không để trong lòng, nhìn đến tình cảnh thê lương trước mắt tâm tình của hắn cũng không hảo. Đối cái gọi là giáo đình càng không hảo cảm. Chỉ cần không có gì đáng ngại y cũng lười đi quản. Tại đây chuyện đánh nhau xác nhận như cơm thường, y đang cùng phụ hoàng liên lạc, giảng thuật chuyện tình nơi này, cùng với nghi hoặc trong lòng y, hỏi Long Đằng tại khu vực này có thế lực nào không? Long Ngự Thiên phục hồi, trả lời lại, Long Đằng ở trong này chỉ có một chi dòng binh đoàn cỡ trung. Thế lực không lớn, hơn nữa bởi vì tình thế phức tạp. Thanh Phong San quán cũng không ở nơi này thiết lập chi nhánh. Bởi vì lộng không rõ các thế lực đằng sau do ai nắm trong tay. Bảo bối, hiện tại Long Đằng cảnh nội vừa lúc đã được củng cố. kế tiếp chúng ta hội chậm rãi xâm nhập vào nơi này. Trước phải có thực lực chống đỡ, mới có thể làm cho Thanh Phong Thương Đoàn ở nơi này sống yên. Hi hi, nguyên lai Phụ Hoàng đã có an bài. Thanh Nhi đang định hướng Phụ Hoàng đề nghị đâu? Chấm, bảo bối có cùng suy nghĩ với Phụ Hoàng. Thật sự là tâm ý tương thông a, ha ha. Phụ Hoàng phải chú ý nhiều một chút Quang Minh giáo đình. Tổng cảm giác bọn họ rất dối trá. Hảo, bảo bối yên tâm, Phụ Hoàng, bên ngoài có người đánh nhau. Ta ra ngoài nhìn xem, tái liên hệ, cẩn thận chút bảo bối. Phải nhớ Phụ Hoàng, Long Nguyệt Thanh mới vừa cùng Phụ Hoàng chặt đứt liên lạc. Mã Sa đã nhanh đến hiện trường đánh nhau. Một đám hắc y nhân vây quanh mấy người. Nhìn ra được mấy người kia đang bảo hộ hai người trẻ tuổi. Một nam một nữ, sớm đã không địch lại. Chỉ còn lại có một người đang miễn cưỡng chống đỡ. Điện hạ, công chúa, mau chạy đi, thừa dịp ta còn có thể bám trụ bọn họ nhanh chạy trốn. Chỉ cần trốn vào tư phân địch khắp thành bọn họ cũng không dám dễ dàng đối với các ngươi xuống tay. Đi mau, khạc khạc, các ngươi ai có thể trốn thoát, cho tới bây giờ chúng ta đã muốn mạng của ai thì không ai có thể đào thoát khỏi sự truy đuổi của bọn ta. Hắc y nhân cầm đầu cười to, chấm, các ngươi đều là ác tặc chết tiệt, hại phụ vương và mẫu hậu của ta, còn không buông tha chúng ta, cơ ân thúc thúc. Muội muội, dù sao trốn không thoát, vậy cùng bọn họ liều mạng, có chết cũng có thể sớm ngày cùng phụ vương mẫu hậu đoàn tụ hư. Âm mưu hiểm ác của các ngươi một ngày nào đó cũng bại lộ. Sẽ bị báo ứng, nam tử trong mắt toát ra lửa giận phẫn hận, nhiều ngày trốn chết nhượng hắn sớm chật vật không chịu nổi. Không giống vương tử tao nhã ngày xưa, ca ca, ta cũng không trốn. Ta và các ngươi cùng nhau giết đám ác tặc này. Nữ tử oán hận nhìn chằm chằm hắc y nhân trước mắt. Cách chương.